Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1451, đứa bé kia là ngươi chủng. Hậu tộc vừa đổi mới tộc trưởng, tên là Sau Phiên Tăng, là một rất trẻ trung tộc trưởng, còn không có vượt qua 200 tuổi, thực lực lại đạt đến cấp 6 tinh văn cảnh giới. Sau Phiên Tăng cùng Dương Kính Hải là cùng một thời kỳ người. Cũng là một lần kia Thiên Long bảng bách cường một trong. Ngoài ra còn có hai vị thông thiên hộ pháp. Bọn hắn cũng là xem ở thần toán lâu trên mặt mũi mới ra ngoài. Nếu như chỉ là Dương Vũ một người đến đây, bọn hắn tuyệt sẽ không bán mặt mũi này. Sau Phiên Tăng khách khí chiêu đãi Dương Vũ cùng Mạc Đại Toán. Hai vị mời dùng trà. Đây là tộc ta mình trồng thánh trà, sẽ không đối ngoại bán ra. Dương Vũ cùng Mạc Đại Toán cũng không có khách khí. Bọn hắn xứng đáng dạng này chiêu đãi. Uống qua trà về sau, Mạc Đại Toán nói, không biết hậu tề toàn đại nhân nhưng tại trong tộc, ta phụng lâu chủ chi mệnh đến đây bái phỏng hắn. Sau Phiên Tăng cùng khác hai tên thông thiên đều là bôi qua vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên vị đại nhân kia địa vị tại hậu tộc bên trong địa vị bất phàm. Có một thông thiên nói tiếp nói, lão tổ tông đã bế quan nhiều năm, có chuyện gì nói với chúng ta cũng giống vậy, chắc là thay Dương gia đòi hỏi hậu thổ đi, lời này vẫn là miễn mở tôn miệng đi. Một tên khác thông thiên tính tình rất sông, nói chuyện cũng cực kỳ chói tai, ta chỉ là phụng lâu chủ chi mệnh đến truyền một câu. Đây là lâu chủ thủ dụ, còn xin hướng hậu tề toàn đại nhân thông báo một tiếng. Hắn nhất định sẽ ra một chuyến. Mạc Đại Toán lấy ra một đạo thần chỉ cường điệu nói. Mạc Đại Toán đều nói đến phân thượng này, bọn hắn cũng không có tiện đem lại nói đầy. Nhận lấy thủ dụ tiến đến thông báo. Không đầy một lát về sau, có một đạo thân ảnh già nua giáng lâm đến đại điện bên trong. Cái này rõ ràng là một đạo thần niệm ý chí phân thân. Thần toán tử tìm ta có chuyện gì? Là muốn ta còn ân sao? Đạo này thân ảnh già nua nhìn xem Mạc Đại Toán hỏi. Xem như thế đi, Mạc Đại Toán đáp lại nói. Tiếp lấy hắn nói, lâu chủ hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút Dương Vũ tộc trưởng hiểu rõ một số việc. Lúc này hậu tề toàn mới đưa ánh mắt ném đến Dương Vũ trên thân nói. Có thể làm thần toán tử ra mặt, thật sự là hậu sinh khả úy. Dừng một chút hắn nói. Nói đi, chuyện gì? Không đợi Dương Vũ nói chuyện, Sau Phiên Tăng trước nói. Lão tổ tông, hắn muốn hậu thổ, liền chút chuyện này sao? Hậu tề toàn bất mãn đáp. Tiếp lấy hắn nói, cho hắn đưa một chút là được. Lúc này, Dương Vũ mới có cơ hội mở miệng. Hậu thổ sự tình không nóng nảy. Ta là muốn tìm một người. Không biết hậu Vưu Điệp ở đâu? Sau Phiên Tăng ánh mắt hơi co lại một chút nói. Ngươi tìm nàng làm gì? Ngươi không cần hỏi. Ta chỉ cần gặp nàng một mặt liền có thể. Dương Vũ đáp lại nói. Không đợi Dương Vũ đáp lời, hậu tề toàn nói. Ngươi tìm người đã chết rồi. Ngươi có thể đi. Nàng là thế nào chết? Dương Vũ truy vấn. Đây là ta hậu tộc sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi. Tiễn khách. Hậu tề toàn rõ ràng không muốn dây dưa việc này, không vui hạ lệnh trục khách. Mạc Đại Toán mở miệng nói. Sau đại nhân, nhà ta lâu chủ nói, ngươi muốn hết sức phối hợp Dương Vũ tộc trưởng, người hậu tộc mới có thể tránh quá lớn kiếp nạn. Nếu như ngươi không phối hợp lời nói, tương lai ngươi hậu tộc tất có diệt tộc chi họa. Thế nhưng là thần toán tử chính miệng nói. Hậu tề toàn ánh mắt co vào hỏi. Không tệ, lâu chủ thủ dụ ta cũng không dám loạn truyền. Mạc Đại Toán trùng điệp gật đầu nói. Tốt, các ngươi đến ta nơi đó nói. Đây không phải nói chuyện chi địa. Hậu tề toàn thái độ trở nên hòa hoãn xuống tới đáp. Dương Vũ cùng Mạc Đại Toán được đưa tới hậu tộc cấm địa, cũng là hậu tề toàn bế quan địa phương. Hậu Tề Toàn rốt cục lấy chân thân gặp bọn họ. Muốn biết cái gì hỏi đi. Ta muốn biết có quan hệ với Hậu Vưu Điệp sự tình. Nàng xác thực đã chết, là bị ca ca của nàng bóp chết. Ca ca của nàng chính là vừa bị phế sạch tộc trưởng. Súc sinh, hắn vì sao làm ra chuyện như vậy? Dương Vũ vô cùng phẫn nộ quát. Tiếp lấy hắn lộ ra khổ sở thần sắc nói. Nàng táng ở đâu? Ta muốn đi bái tế một chút nàng. Nàng không có được hạ táng. Thi thể đã bị người ta mang đi. Hậu Tề Toàn đáp lại nói. Dương Vũ hơi không kiên nhẫn nói. Chuyện của nàng ngươi cẩn thận cùng ta nói một lần được hay không? Ta không muốn hỏi như thế một đáp. Ta muốn biết nàng mấy năm này có liên quan tất cả sự tình. Hậu Tề Toàn nhìn thật sâu Dương Vũ một chút, vẫn là đem hắn biết đến sự tình nói với Dương Vũ một lần. Hắn thân là hậu tộc lão tổ tông, có được bá chủ cấp bậc sức chiến đấu. Tại hậu tộc bên trong nói 102, muốn giải một ít chuyện vẫn là dễ như trở bàn tay. Hậu Vưu Điệp sự tình hắn đã sớm hiểu rõ rõ ràng. Đường Dương Vũ nghe xong Hậu Tề Toàn về sau, cả người chấn kinh. Hậu Vưu Điệp tại mấy năm trước hồi tộc, sau liền mang thai. Một mang thai mấy năm mới đưa hài tử sinh ra tới, kết quả bị ca ca của nàng hãm hại, mà đứa bé kia có thể là ma chủng. Xuất sinh về sau liền có được thánh lực, cũng không có bị giết chết, bị thần bí cường giả cứu đi. Nguyên lai kia ma chủng thật có thể là con của hắn. Sau đại nhân, ngươi có thể lấy một kiện Hậu Vưu Điệp tiểu thư thiếp thân vật đến. Ta muốn tính một quẻ. Mạc Đại Toán nói, điểm ấy tiểu yêu cầu. Hậu Tề Toàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, liền có người đưa Hậu Vưu Điệp một kiện vật trang sức tới. Dương Vũ tộc trưởng, ngươi cho ta một giọt tinh huyết. Mạc Đại Toán còn nói. Dương Vũ không có cự tuyệt. Hắn biết Mạc Đại Toán ý tứ. Hắn cũng rất muốn biết đáp án có phải hay không như thần toán tử trước đây tính toán đồng dạng. Tinh huyết nhỏ ở vật trang sức bên trên, Mạc Đại Toán đưa nó đặt ở mai rùa bên trên, bắt đầu đo lường tính toán. Một hồi về sau, Mạc Đại Toán nhìn đo lường tính toán kết quả, hướng về Dương Vũ khẽ gật đầu một cái. Đây là hạt xương quẻ, còn khác ngậm mẹ con quẻ. Hắn chưa hề nói quá minh bạch, nhưng Dương Vũ đã nghe được rõ ràng. Dương Vũ trái tim giống bị hung hăng nhói một cái, hô hấp trở nên nặng nề rất nhiều. Kia ma chủng đúng là con của hắn, mà Hậu Vưu Điệp vì vậy mà chết rồi. Hậu Tề Toàn híp mắt, cơ trí trong ánh mắt đã hiểu bọn hắn đang nói gì. Đứa bé kia là ngươi chủng. Hậu Tề Toàn sắc mặt không vui nói. Dương Vũ nhìn thoáng qua Hậu Tề Toàn, vô lực gật đầu nói. Như thế quái toán không sai. Chắc là người cũng đã biết ta hậu tộc nữ nhân không sẽ cùng tộc người bên ngoài phát sinh quan hệ. Hậu Tề Toàn khí tức tập trung vào Dương Vũ nói. Bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm, vẫn là tìm được trước ma chủng. Hắn là họa loạn căn nguyên, nhất định phải trừ chi. Mạc Đại Toán khuyên. Đột nhiên Dương Vũ gầm thét. Con của ta thế nào lại là họa loạn căn nguyên? Đừng muốn nói bậy, không hiểu nhiều một đứa con trai. Nội tâm của hắn cảm giác khó chịu, nhưng là loại huyết mạch kia quan hệ, tuyệt đối không cho phép người khác nói con của hắn. Tiểu tử, ngươi dám ô nhục ta hậu tộc nữ nhân, bút chướng này không thể nhẹ được rồi. Hậu Tề Toàn sâu kín nói, ai ô nhục nàng, là nàng coi trọng ta, để cho ta trợ nàng thoát ly mảnh này lao tù. Nàng nói các ngươi hậu tộc tất cả đều là biến thái, không có một cái nào người bình thường. Dương Vũ đã mất đi lý trí đáp lại nói, thật can đảm. Hậu Tề Toàn quát to một tiếng, khí thế bàng bạc hướng phía Dương Vũ nghiền ép tới. Dương Vũ toàn lực ngăn cản, thân hình hướng về sau ngã ngồi mà đi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Dương Vũ cũng là trải qua tại thần tiêu chiến trường người. đối mặt qua không ít cường đại thần cấp cường giả, cũng không có như vậy luống cuống. Toàn thân khí kình tán phát ra, chuẩn bị cùng hậu tề toàn khai chiến. Mạc Đại Toán tranh thủ thời gian khuyên can nói, không nên đánh không nên đánh, mời cho lâu chủ một bộ mặt. Thần toán tử mặt mũi vẫn là rất lớn. Hậu tề toàn đem hỏa khí đè ép xuống, Dương Vũ cũng thu liếm khí tức, khôi phục lý trí, đối Mạc Đại Toán nói, có lỗi với Mạc Đại Sư, nhưng ta hy vọng đừng lại như thế võ đoán nói hắn là ma chủng. Hắn vẫn còn con nít, nếu như tìm tới hắn, ta nhất định có thể hào hào quản giáo hắn, tuyệt đối sẽ không cho hắn nhập ma. Hừ, tìm tới cũng là ta hậu tộc chủng, tự nhiên do ta hậu tộc quản giáo. Hậu tề toàn hư lạnh nói, liền xem như ma chủng, nhưng này cũng là trời sinh thánh anh, chỉ cần dốc sức bồi dưỡng, tất nhiên tiền đồ vô lượng, nói không chừng có thể lại xuất hiện một tôn đăng thần giới hậu bối. Người hậu tộc không phải không thích huyết mạch bị ô người sao? Dương Vũ đối chọi gay gắt nói, không đợi hậu tề toàn nổi giận, Mạc Đại Toán mau nói, Dương Vũ tộc trưởng, ngươi có biện pháp giải quyết huyết mạch biện pháp, liền trợ hậu tộc một chút sức lực đi, việc này như vậy thanh toán xong, cho dù có, cũng không muốn cho bọn hắn làm. Dương Vũ đánh trong lòng phản cảm hậu tộc nhân đạo, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết, thật sự cho rằng ta hậu tộc có chuyện nhờ ngươi hay sao? Hậu tề toàn quát to. Mạc Đại Toán thấy thế chỉ có thể đem thần chỉ xé ra, cho mời lâu chủ, ta trấn không được bọn hắn. Thần toán tử một đạo ý chí lực lượng giáng lâm. Hậu tề toàn nhìn thấy thần toán tử về sau, tranh thủ thời gian cung kính hành lễ nói, thần toán tử đại nhân, đây chính là bá chủ cấp bậc nhân vật, gặp thần toán tử đều phải hành lễ. Đủ thấy thần toán tử tại siêu phàm giới bên trong địa vị cao biết bao nhiêu. Dương Vũ cũng hướng hắn hành lễ. Đối phương liên tục tính trúng chuyện của hắn, hắn không thể không cung kính. Đối với loại này biết trước nhân vật, ai cũng đến duy trì đầy đủ kính sợ thái độ. Chắc hẳn sự tình các ngươi đều rõ ràng, về phần đến tiếp sau như thế nào, kỳ thật các ngươi cũng không làm chủ được. Ma chủng đã có trưởng thành không gian, các người hậu tộc ngăn chặn không được hắn. Thần toán tử sâu kín nói. Ngay sau đó hắn nhìn nói với Dương Vũ, hắn cùng ngươi là phụ tử, một ngày nào đó sẽ gặp mặt. Hắn như họa loạn thương sinh, cùng thiên hạ sinh linh là địch, ngươi lại nên làm như thế nào? Ta, Dương Vũ trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn là ngươi tạo nghiệt, cho nên cũng chỉ có ngươi có thể cứu vãn hắn. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Thần toán tử lời khuyên nói. Dương Vũ tỉnh táo nghĩ nghĩ, sau đó thật sự nói. Ngài nói không sai. Hắn là ta chủng, ta có trách nhiệm cứu hắn. Coi như hắn cùng thiên hạ là địch, ta cũng sẽ che chở hắn. Ai cũng mơ tưởng tổn thương hắn một cây lông tơ. Thần toán tử sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu thở dài nói, ai, đây là ngươi sinh tử kiếp, cũng là một trận đại hạo kiếp a. Dứt lời, ý chí của hắn lực lượng lặng lẽ biến mất. Thần toán tử rời đi về sau, hậu tề toàn nhìn xem Dương Vũ nói, tiểu tử ngươi thật có biện pháp giải quyết ta hậu tộc huyết mạch tai họa ngầm. Dương Vũ không để ý hậu tề toàn, mà là nhìn xem Mạc Đại Toán nói, chúng ta nên cáo từ, tiểu tử đừng cho mặt không muốn mặt. Hậu tề toàn nổi giận. Dương Vũ đáp lại nói, ngươi để cho ta gặp một lần ca ca của nàng, ta liền giúp các ngươi hậu tộc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.